Người chồng bá đạo nghiện vợ, chương 56, ngoại truyện một bị ra rìa, góc truyện audio.com. Sáng nay khi cô tỉnh giấc cũng là điều khó khăn, hạ thân đau ê ẩm xương cốt như dã rời vậy đó. Nhưng quan trọng nhất là thân thể của cô bị anh ôm rất chặt, muốn đi qua bế bối bối cũng khó nên đành phải lên tiếng. Hoàng Thiên, mau buông em ra. Cô biết anh đã thức dậy nhưng vẫn cố tình muốn lừa cô rơi vào lưới à, mơ đi, tại sao phải buông chứ? Vợ của anh thì anh được quyền ôm, ai dám cấm? Anh bá đạo tuyên thệ bảo cô thuộc riêng anh, nè. Buông ra, em không có giỡn đâu, bối bối thức dậy rồi đó. Cô đẩy thân thể anh ra nhưng đáng tiếc càng làm thì càng vô ích vì thân thể anh khỏe hơn cô nhiều, em ngủ đi để anh đi xem con cho. Anh biết cô rất mệt vì ngày hôm qua anh rất cuồng dã nên muốn cho cô ngủ nhiều hơn nữa, tại ai đã khiến em mệt. Cứ mỗi lần nhớ tới cảnh ngày hôm qua đã khiến cô vừa thẹn vừa tức rồi. Anh cười cười cho qua rồi đắp chăn lại cho cô, bước xuống giường đi tới bên bối bối nhỏ xinh đang đứng trong giường, bối bối, ba ôm. Anh giơ hai tay lên bế con, cưng chiều nói, ma. Ma tính đến nay thì bối bối cũng gần 2 tuổi rồi nên cũng biết nói một chút ít, ngoan để mẹ ngủ đi con gái. Anh hiểu được ý của con nên liền không cho phép bối bối làm phiền đến cô nhưng không thể nặng lời vì cô sẽ trách anh. Cứ mỗi lần mà bối bối khóc là cô phát sốt lo lắng vô cùng. Nên chính vì vậy anh rất sợ cho bối bối khóc, để em bế con cho, anh đi thay đồ đi. Cô ngồi dậy bảo, ma, ma, bối bối giơ hai tay lên ý muốn bế. Anh cũng đành phải chấp nhận thôi, từ khi có con là cô luôn dành sự quan tâm, yêu thương và chú ý tới bối bối nhiều hơn anh rất nhiều. Bây giờ thì anh bị ra rìa rồi. Chào con qua cho cô rồi anh đi tới hôn nhẹ lên môi cô mới thỏa mãn đi vào bên trong phòng tắm. Bối bối cực kỳ vui khi được mẹ bế liền ôm chặt lấy cô không thôi. Đứa con này là tâm can của cô và anh, là công chúa nhỏ nhà Lâm gia. Tắm rửa xong anh bước ra dưới bộ đồ mặc ở nhà. Quần sọt xanh kết hợp với áo thun trắng rất đơn giản nhưng nào ngờ lại nó lại làm cho anh quý phái hơn. Tóc được chải chuốt kỹ lưỡng đã tạo đậm nét thanh lịch và điển trai rồi, em đi tắm đi để anh bế con xuống dưới nhà đưa bát tô cho con ăn dặm. Việc này anh tuyệt đối không cho cô đụng vào vì sợ cô cực khổ nên chuyện này toàn quyền đưa cho bát tô giải quyết, ơ cảm ơn ông xã. Cô đưa bối bối cho anh rồi bị anh ôm bắt môi cô va chạm vào môi mình mới thỏa mãn cho cô đi. Cô ngượng chín cả mặt đánh vào tay anh một cái rồi bỏ đi vào nhà tắm. Hôm nay cô quyết định chọn một chiếc áo trễ vai trắng cùng với chiếc váy đuôi cá dài màu đen. Rất đẹp và trẻ trung, người chồng bá đạo nghiện vợ. Sau khi sinh thì vóc dáng của mỗi người phụ nữ sẽ biến dạng không còn chỉnh chu như trước nữa nên đối với họ rất sợ sinh nở nhưng cô thì khác, vóc dáng ngày càng mặn mà hơn và chững chạc hơn. Điều mà cô giàu nhất chính là mỗi lần đề cập đến chuyện sinh thêm một người con nữa thì anh lập tức phản đối kịch liệt. Cứ như vậy thì anh và cô lại giận nhau suốt một tuần mới thôi. Bước xuống dưới phòng khách đã thấy Triệu Mi và Ken chờ sẵn dưới lầu đang tranh giành đòi ẵm bối bối, chị dâu à, sinh thêm một đứa con trai đi để em có thể làm xui ra. Triệu Mi phấn khích khi nhìn thấy nét đẹp của một thiên sứ nhỏ, ơ chị đang cố gắng mà có người không chịu phối hợp thôi. Cô lườm người đàn ông trong bếp, Triệu Mi, em không thể làm xui ra với thiên được vì em là cô của bối bối và đứa trẻ sau này. Góc truyện audio.com. Ken cảm thấy ngộ nghĩnh trước câu nói khi nãy của Triệu Mi nên lập tức chỉnh sửa, em biết nhưng em vẫn muốn có một đứa con đẹp như vậy này. Hay là em bỏ anh đi cưới người đẹp trai hơn để em có thể đẻ ra một đứa giống như bối bối vậy. Triệu Mi, em dám. Ken giận dữ thách thức Triệu Mi. Chỉ cần Triệu Mi dám gật đầu thì tối nay lập tức xảy thôi, tóm lại là chị phải sinh thêm một đứa nữa đi nha. Triệu Mi nằng nặc đòi cô phải sinh thêm. Anh từ trong bếp bước ra đã nghe được câu này thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ mới có một đứa mà anh đã bị lạnh nhạt của bảo bối thân yêu rồi, bây giờ mà có thêm một đứa nữa thì có nước là anh sẽ chẳng có trong mắt cô luôn, chúng ta đi ăn thôi. Anh cắt ngang cuộc nói chuyện vô vị này đối với anh. Tránh để cô mang thai nữa, anh đã đến tìm gặp bác sĩ để thực hiện quá trình phẫu thuật ngăn sinh nở. Cái này tác giả không rõ cho lắm nên xin mọi người thông cảm cho tớ nhé. Nhật Hạ rất hay có giai đoạn nguy hiểm nhưng anh lại không đành lòng mang áo mưa hay cho cô uống thuốc nên đành phải làm như vậy. Đưa bối bối cho bác tô giữ, bốn người bước vào phòng ăn để thưởng thức bữa sáng trịnh trọng, góc tâm sự mỏng. Các cậu ơi hãy bấm like và comment cho tớ nhé. Yêu lắm đấy, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho bộ truyện này rất nhiệt tình. Cách chương.